thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1531 thần tử hiện thân. 2. Đều là cao thủ. Trong đầu Lâm Hy hiện ra đạo ý niệm này. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn, ánh mắt Lâm Hy rời đi cẩn thận đánh giá ngươi trẻ tuổi nhất trong đám ngươi. Ngươi này mặc kim quan cổn phục, đứng chắp tay. Hắn thoạt nhìn chỉ mới 21. Hai mơ U Vinh Quy Quy O Y Hai. Gương mặt phi thung trẻ tuổi, cái cằm cùng bờ môi trơn bóng, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười. Mà làm cho Lâm Hy chú ý nhất chính là ngươi này trời sinh khí tức tức quý tộc hoặc hoàng tộc. Ngươi này đứng trong đám ngươi không cần tận lực tỏ ra đặc biệt, đã có khí chất hạt giữa bầy gà, đứng đầu quần hùng. Cho dù là thần tử cũng bị hắn áp một đầu cửu thần tam trọng. Trong đầu Lâm Hy đưa ra kết luận này, trong nội tâm trầm xuống. Đây tuyệt đối là đại địch, không phải cửu thần tam trọng bình thun, mà là cảnh giới thâm hậu. Đúng lúc này vương giả trẻ tuổi kia như cảm giác sơ quy quy u to cơ. Ánh mắt của Lâm Hy cho nên mỉm cười trong chốc lát. Lôi quang lập lòe, lôi đình đầy trời. Trong mắt vương giả trẻ tuổi này, Lâm Hy chỉ nhìn thấy cuồng bạo. Lôi đình sinh diệt biến ảo bất định. Trong tích tắc này vô số ý niệm lập tức hiện ra trong đầu. Lâm Hy lập tức biết rõ thân phận đối phương. Lôi đình thế giới, Hoàng Thái Tử. Lại nhìn qua vung giả trẻ tuổi này, trong mắt Lâm Hy sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Thần tử tiến tới lôi đình đại thế giới cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà Lâm Hy thật không ngờ hắn đi tới lôi đình đại thế giới lại mang Hoàng Thái Tử về tiên đạo đại thế giới. Lâm Hy cùng thần tử cảnh giới đã rất cao, nhưng mà thực lực của Hoàng Thái Tử lôi đình đại thế giới này còn mạnh hơn. Cửu thần cảnh đệ tam trọng, tiếp cận đệ tứ trọng. Cho dù là Lâm Hy cùng thần tử cũng không có đạt tới. Không chỉ như thế, thực lực của lôi đình đại thế giới hùng hậu, vượt xa tiên đạo đại thế giới. Người này là Hoàng Thái Tử của lôi đình đại thế giới cũng không chỉ là một mình, sau lưng hắn là cả một đế quốc. Về phần đám người đứng trong hư không, không có biểu lộ gì. Không thể nghi ngờ chính là hảo thủ hắn mang về từ lôi đình đại thế giới. Những người này đứng chung chỗ với thần tử đã tỏ rõ thái độ và lập chung. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trên con sơ, quy, quy, u, o, nơ, cơ. Đại đạo, ai ngăn cản ta thì chỉ có đường chết. Thần sắc Lâm Hy lạnh lẽo thu hồi ánh mắt. Có lẽ thực lực của lôi đình đại thế giới rất cường đại, nhưng với Lâm Hy mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Chiến tranh ở nơi này chấm dứt, hắn sẽ đi tới hạt tâm vũ trụ. Tuy thực lực của lôi đình đại thế giới rất cường đại, nhưng đối với cung giả ở hạt tâm vũ trụ mà nói cũng như cát bụi bình thung, không quá quan trọng. Trong tư không im ắng, trận đại chiến này sẽ quyết định cách cuộc của tiên đạo đại thế giới trong tương lai. Tiên La Phái, Vạn Ma Lính và tiên đạo đại liên minh ai sẽ làm chủ chiến chung. Mà bây giờ bất kể là Vạn Ma Lính, Tà Thần Phong hay là ngươi của Tiên La Phái cộng với cao thủ Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A Ba Phái cũng không có ai nguyện ý xen vào cuộc chiến đấu này. Thần tử cùng Lâm Hy, thực lực của hai ngươi quá cung đại. Lâm Hy dùng lực lượng một người đánh sụp cả tiên đạo đại liên minh. Hắn cũng dùng hình chiếu phân thân chi thuật. Thần tử thực lực quyết không xuôi Lâm Hy. Mạo muội nhúc tay vào chiến đấu của hắn, ngươi chính là tự tìm sơ. Sơ Quy Quy U O Nơ Cơ Chết. Trên thực tế, nếu như cuộc chiến đấu này không chỉ quan hệ tới tất cả tông phái trong tiên đạo đại thế giới, vận mệnh của cung giả trong tương lai, tất cả mọi người hận không thể tránh đi thật xa. Hai người này quá cường đại, hoàn toàn có tư cách buông vào hạt tâm vũ trụ. Tiên đạo đại thế giới vài vạn năm tới nay ra không ít thiên tài, nhưng mà xuôi tình huống bình thun chưa đi vào hạt tâm vũ trụ thì không ai đạt tới độ cao khủng bố như bọn họ. Một trận chiến này cho dù thắng thua đều nhất định ghi vào lịch sử của tiên đạo giới. Chỉ hy vọng trận chiến này Thần Tiêu Tông không quá mạnh mẽ. mọi người lo. Bất kể là Lâm Hy hay là thần tử đều là người của Thần Tiêu Tông. Hai người cùng tông phái quyết định vận mệnh của một đại thế giới, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử tiên đạo. Lúc này dù là người của Thái Nguyên, Đâu Suất cũng cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn Lâm Hy đã mưu phản Thần Tiêu Tông. Nếu không thì hai người liên thủ chẳng ai khắc chế nổi. Bàn giao hậu sự xong chưa? Lâm Hy phất tay áo một cái. Đột nhiên 20 phân thân khí thế bàng bạc kéo lên. Giọng nói lạnh như băng vang rồi hư không. Quanh quẩn khắp bốn phương tám hung. Bàn giao xong thì chết đi. Nờ, thần tử mày kiếm nhíu lên. Nhìn sang, 20 đạo phân thân cùng làm ra động tác giống nhau. Cho người ta cảm giác trùng kích và hít thở không thông. Hừ, không biết sống chết. Nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Thực cho rằng hình chiếu phân thân chi thuật là ngất trời. Kẻ yếu chính là kẻ yếu. Cho dù ngươi học hết những gì ta học thì thế nào? Lần trước ở hải ngoại là ngươi may mắn. Nhưng mà lần này thì nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Không có may mắn như thế đâu. Lâm Hy chỉ là cười lạnh hai chấm. Trên mặt đau đớn đã quên rồi, xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Nhưng mà lúc này không chỉ đau đớn nữa đâu. Nhớ tới sư phụ hình tuấn thần chết, trong mắt Lâm Hy hiện ra một tia đau lòng. Đây là đau đớn vĩnh viễn trong lòng của hắn. Từ thời khắc sư phụ tử vong, giữa hai người đã không còn chỗ hòa hoãn. Ăn oán giữa hai người chỉ có máu tươi mới có thể giải trừ. Da mặt của thần tử co rúm hai cái, trong nội tâm cũng hiện ra cảm giác tức giận vô danh. Cuộc chiến Thần Tiêu Tông bị Lâm Hy vô danh tiểu tốt hóa thân chân long. Ở trung mặt của vạn người một đuôi quất bay. Đây là sỉ nhục trong lòng của thần tử. Mỗi lần nhớ lại là cảm giác đau đớn hiện ra. Lâm Hy hôm nay nhắc lại chuyện xưa, trong lòng thần tử làm sao không tức giận. Hơn nữa có một chuyện khác càng làm Lâm Hy tức giận hơn. Mặc kệ ngươi vua môi múa mép như thế nào, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiên La Sơn chính là nơi chôn xương của nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o, y. Từ nay về sau cả tiên đạo đại thế giới cũng phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Hừ, Lâm Hy cười lạnh. Cho dù thần tử nói cái gì đều không cải biến sơ, dơ, quy, quy, u, o, cơ. Tức giận trong lòng của hắn, chết đi. Giọng nói còn chưa dứt thì Lâm Hy đã ra tay. Ầm ầm, trời long đất nở, ngàn vạn đạo thần lực như nước lũ ập tới trung quét ngang toàn bộ thiên địa. Hơn hai mờ, u, vinh, quy, quy, o, y. Đạo phân thân của Lâm Hy hóa thành một đạo thiểm điện, đồng thời đánh qua thần tử đối diện. Hừ, thần tử cười lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt hiện hiện, tâm niệm khẽ động. 20 đạo phân thân hiện ra, thần lực hủy thiên diệt địa, hỗn nguyên vô cực đại thần thuật. Mơ thanh ồ ồ vang vọng thiên địa, thần lực đen kịp hiện ra, thình lình xuất hiện 20 mấy hắc nhật hủy thiên diệt địa. Chương 1532 huyết chiến cuối cùng. Một rầm rầm rầm, Lâm Hy cùng thần tử, cả tiên đạo đại thế giới hai thiên chi kiêu tử diễn hóa thành 20 hình chiếu hóa thân, đang chiến đấu trên không. Trong tiếng nổ vang ù ù, cả thiên địa như bị xé sách. Phong bạo, lửa cháy mạnh, thần lực như nuốt lũ xé xác hư không. Không tốt, nhanh chóng phát động đại trận. Mắt thấy hai người giao thủ, một tên thái thung trung lão của Tiên La Sơn không ngừng biến hóa, thúc giục kết giới thần lực bảo hộ sơn môn. Lâm Hy cùng thần tử hai người cũng là đỉnh phong sơ, dơ, quy, quy, u, o, nơ, gơ. Thời, nếu như không thêm vào phòng ngự, chỉ bị thần lực trùng kích thì cơ nghiệp mấy ngàn năm của Tiên La phái sẽ bị hủy. Ông, ở bên khác nguôi của vạn ma lính, Tà Thần Phong, Thái Nguyên Cung, Đâu Suất Cung, Thái A phái đều tránh ra các nơi. không ngừng bài kết giới mạnh mẽ bảo vệ, ngăn cản dùng nút lũ hủy diệt này. Quá cường đại. So sánh với bọn họ thì các sư huyên chân truyền tông phái chúng ta quả thực quá yếu. Từng ánh mắt nhìn qua hư không, cung giả đỉnh cấp của Thái Nguyên, đâu suốt trong lòng dục dịch, muốn ra tay giúp thần tử đối phó Lâm Hy. Nhưng ánh mắt nhìn qua ngươi của vạn ma lính bên kia thì không cam lòng, trầm mặt xuống. Cách gọi là chạm một cách đồng toàn thân. Một khi bọn họ ra tay giúp thần tử, vạn ma lính cùng tiên la phái cũng sẽ ra tay. Kết quả cuối cùng chẳng những không đạt sơ sơ quy quy u to cơ do nguyện ban đầu, ngược lại tạo thành hy sinh vô vị. Bạch bạch bạch, một tiếng giòn tan vang vọng hư không. Sau khi thần tử tổn thất mất phân thân thì phân thân phát ra từng tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành vô số cử nhân. Một đạo nút lũ mạnh mẽ phát ra tiếng vang tê tâm liệt phế, rõ ràng đang thi triển hóa thân thần ma. Hừ, bên khác Lâm Hy cười lạnh một tiếng, tất cả hình chiếu phân thân cũng hiện hóa. Trong nháy mắt hình chiêu thần ma hóa thân của hai bên lại đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, tiếng va đập không ngừng vang vọng thiên địa. Không chỉ trên không của Tiên La Sơn, ở trung tâm của hư không là cuộc chiến đấu của hai ngươi. Tất cả thần ma hóa thân khổng lồ dây dưa với nhau, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lúc bắt đầu còn có thể phân biệt ra hai ngươi, nhưng càng về sau chỉ thấy từng đoàn hắc quang vang vọng hư không. Tất cả vĩ độ của thời không có thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, căn bản không phân sơ sơ quy quy u to cơ. Rõ ràng cường độ chiến đấu mạnh như thế, cho dù cường giả lôi đình đại thế giới đẳng cấp cao cũng phải tập trung tinh thần, vô cùng rung động. Điện hạ, hai người này rất mạnh. Tuy cao thủ trong lôi đình đại thế giới của chúng ta nhiều như mây, nhưng mà cung giả cấp bậc này chỉ sợ không nhiều lắm. Một tên cung giả của lôi đình đại thế giới nhìn qua chiến đấu trên hư không, không kìm lòng dơ dơ quy quy u o cơ nói ra. N, tuy năng lung của vị diện thấp kém một chút, nhưng mà cao thủ nổi bật lại không có bao nhiêu. Về sau các ngươi tìm hiểu một ít. Tên hoàng thái tử chắp tay sau lưng cười nhạt nói. Tóc dài của Lâm Hy bay múa, hai mắt có tơ máu phủ kín, một bên không ngừng từ trong vạn hoàng đồ rút chân long chi lực ra, một bên thôi phát lực luôn bản thể tăng lên gấp đôi. Đại A-tu-la-ma tông, ma khí bao phủ thiên địa, ma khí không ngừng dậy sóng, trực tiếp theo rút ra từ sâu trong ma vực, tiến vào trong nguôi Lâm Hy trong hư không. Tư không vặn vẹo, sau lưng hình chiếu phân thân của Lâm Hy ẩm ẩm hiện ra một tôn ba đầu 18 cánh tay, mặt xanh nanh vàng, là Tu La Ma Thần. Những ma thần địa ngục này là hậu duệ quý tộc, toàn thân tràn ngập hắc ám, tà ác, dâm dục, hỗn loạn, giết chóc, huyết tinh đủ loại khí tức, ý chí chiến đấu đậm đặc bao phủ thiên địa, bắt đầu đảo loạn thiên địa. Nghênh đón tức giận của ta đi. Lâm Hy tức giận quát một tiếng, 20 đầu Tu La Ma Thần cung đại sơ cánh tay lên, một quả bóng hắc ám đánh thẳng xuống. Oanh, sau khi nổ tung, trời quang mây tạnh, hai mờ u vinh quy quy to y phân thân của thần tử lần nữa hiện hiện trong hư không. Ha ha ha, muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Thần tử cười lạnh hai chấm. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Yên diệt đại tiên thuật. Một đạo lực luôn hủy diệt lấy thần tử làm trung tâm đột nhiên tán phát ra ngoài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hàng tỷ tư không vặn vẹo. Yên diệt đại tiên thuật là một trong những tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung. Thần tử giao thủ với đệ tử chân truyền của Thái Nguyên. Đầu suốt. Thái A ba phái song phương đều trao đổi tuyệt học với nhau. Rõ ràng cũng học sơ sơ quy quy u o cơ môn tuyệt học này. Tiếp thêm một chiêu của ta, bát hoang đại tiên thuật. Thần tử không chờ chiêu chung dùng xong, chiêu sau lại xuất hiện. hai tay giao nhau và hai đạo khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ hư không. Ầm ầm, trời xanh hỗn độn, thời không trong phạm vi mấy ngàn dặm vặn vẹo, dập nát giống như tấm gương. Hàng tỷ mảnh vỡ hư không sụp đổ tứ tán. Trong sóng to gió lớn này, từng đạo kết giới thần lực xuất hiện, giống như nến sắp tắt trong hư không. Coi chừng! Một tên cung giả lôi đình đại thế giới kinh hô một tiếng, đồng thời cảm giác được cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Ngay cả da đầu cũng biến ảo bất định. Uy lực quả nhiên kinh nơ cơ u v q q o y. Tuy đã sớm giao thủ với cường giả của vị diện khác, nhưng mà đạo uy lực này vẫn kinh tâm động phách. Múa rìu qua mắt thở, Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Công kích này chẳng làm cho hắn sợ hãi, rơi vào trong mắt của hắn chỉ buồn cười mà thôi. Luận tuyệt học thời không, Lâm Hy trải qua còn dài hơn thần tử nhiều lắm. Yên diệt đại tiên thuật có bao nhiêu cân lượng, chơi như thế nào, khuyết tán ra sao, ứng đối thế nào, Lâm Hy rõ như lòng bàn tay, không ai biết hơn hắn. Yên diệt đại tiên thuật, Lâm Hy không tránh không né. 20 đạo phân thân kia cũng đồng thân, đồng thời thi triển yên diệt đại tiên thuật, vạn lôi đại tiên thuật. Hư không sụp đổ, tiếng nứt vỡ vang vọng như sấm. Lâm Hy dùng vạn lôi đại tiên thuật uy lực mạnh mẽ thay thế bát hoang đại tiên thuật, mà yên diệt đại tiên thuật đan vào nhau bộc phát uy lực mạnh mẽ. Ầm ầm, hai đạo thần lực như thiểm điện không ngừng va chạm trên hư không. Phong bão mạnh mẽ quét qua cả ngàn trượng. Lâm Hy cùng thần tử giống to, song phương đồng thời bị đạo lực lượng hủy diệt này đánh bay ra ngoài. Lần này không có phân cao thấp, mặc kệ Lâm Hy hay thần tử cũng đã đạt tới cực hạn mà thế giới này có thể chứa. Tuyệt học toàn diện, đồng thời lại tương tự, căn bản không thể nào phân thắng bại trong một hai chiêu. Phanh, hai người phân ra tức hợp, ai cũng không nói gì, không rên một tiếng, lần nữa lao vào chiến đấu với nhau. Hai người đều dùng toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Rầm rầm rầm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên một tên cường giả của lôi đình đại thế giới hô to một tiếng, nhìn qua không trung với vẻ mặt rung động. Bất kể là Lâm Hy hay là thần tử, cho dù nhìn thế nào cũng là hảo thủ ít có của vũ trụ. Vốn cho rằng vừa mới chiến đấu là cực hạn của bọn họ, nhưng mà không ngờ khí tức của hai người không có suy yếu, ngược lại còn trở nên mạnh hơn vài lần, hoàn toàn tăng lên thật mạnh. Chương 1533 quyết chiến cuối cùng 2. Làm sao có thể? Những cường giả tới lôi đình đại thế giới bình thường mắt cao hơn đầu cũng phải chấn động. Thực lực của Lâm Hy cùng thần tử trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp 2 lần. Không chỉ bản thể, ngay cả phân thân cũng như thế. Gấp 3, đã tăng lên gấp 3 lần rồi. Đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Mặt mũi của mọi người tràn ngập rung động. Lực lượng tu sĩ bộc phát gấp đôi, thậm chí mấy lần đã đủ rung động rồi. Mà mấu chốt là mặc kệ thần tử hay là Lâm Hy cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại không ngừng kéo lên nhanh hơn. Tiêu hao khổng lồ như vậy, hai người rõ ràng không thèm quan tâm tới. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả cường giả của lôi đình đại thế giới đều sinh lòng sợ hãi và kiêng kỵ với tiên đạo đại thế giới thổ dân này. So sánh với hai thổ dân của thế giới này, bọn họ kém quá nhiều. Hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới chắp tay sau lưng, trên mặt vốn tươi cười phong khinh vân đảm, giống như đang đi dạo thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng mà gương mặt tươi cười biến thành ngưng trọng. Lôi đình hoàng thất có kiêu ngạo của hoàng thất, làm người kế tục của đế quốc, hắn trời sinh có được ưu thế người khác khó có được. Cho nên mặc kệ là dạng cường giả gì hắn gặp được cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà sau khi thực lực Lâm Hy cùng thần tử đã tăng thêm gấp 4 lần, người kế thừa đế quốc cũng cảm thấy ngưng trọng trong lòng. Thần sắc ngưng trọng, rốt cuộc cười không nổi. Trong tối tăm trong mắt hoàng thái tử này đã có sát cơ hiện ra. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, Lâm Hy và thần tử quá cường đại, quá ưu tú. Nếu như không cho lôi đình đại thế giới sử dụng thì chắc chắn phải gạt bỏ. Trong hư không chiến đấu đã tới mức kịch liệt, rốt cuộc đạt tới cực hạn rồi sao? Hừ, phản bội đồ chính là phản đồ, cho dù học được tuyệt học của tông phái thì như thế nào chứ? giọng của thần tử vang vọng thiên địa, trong lúc nhất thời không phân rõ chân thân của hắn trên trời hay dưới đất. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì ngươi vĩnh viễn không thể so với ta, vì cái gì ta mới là người thừa kế chính thống của thần Tiêu Tông. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật chân chính, đây là tuyệt học mà phản đồ như ngươi vĩnh viễn không thể học được. Uống, một tiếng thét to, trong người thần tử có tiếng nổ mạnh vang lên, giống như trong người có đồ vật khủng bố gì đó nhảy ra ngoài. Trong ánh mắt của vô số người, thân hình thần tử bảo lên cao, khí tức trên người tăng gấp đôi, trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, gấp 5 lần thực lực, gấp 5 lần. Thần Tiêu Tông từ khi sáng lập tới nay, tu thành phù quang chóc ảnh đại tiên thuật giải rác không có mấy, có thể phát huy thực lực gấp 5 lần thì mấy ngàn năm qua càng điên cuồng. Ngay cả trưởng gơ, y, a, o, t, h, a, quy, quy, nơ, Tiêu Tông vừa tự nhiệm cũng chỉ có thực lực gấp 4 lần, mà thần tử lại đạt tới 5 lần chưa từng có. Nhìn thấy đòn sát thủ của thần tử, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, thần sắc chẳng thèm ngó tới. Vậy sao? Ta đúng là muốn biết trước mặt ta, ngươi dựa vào cái gì mà thừa kế trưởng giáo thần Tiêu Tông? Lâm Hy dứt lời thì mỉa mai nhìn qua thần tử, sau đó buông cấm chế trong người ra. Răng rác xoạt, mọi người ở đây kinh hãi nhìn qua. Khí tức trên người của Lâm Hy đột nhiên biến đổi, giống như nấm mọc sau mưa, không ngừng tăng lên thật nhanh. Trong nháy mắt thực lực tăng lên liên tục 2 lần, 3 lần, 4 lần, cuối cùng đạt tới 6 lần. Ầm ầm, một đạo khí tức bàng bạc làm thiên địa chấn động hiện ra. Khí tức này lấy Lâm Hy làm trung tâm phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt hư không của hàng tỷ vị diện chấn động không dứt. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong nhất thời. Trong mắt Lâm Hy có tinh quang sáng ngời hiện ra. Hắn ẩn nấp đã lâu chỉ vì chờ thời khắc này. Hôm nay thời cơ đã đến, không cần phải che giấu thực lực làm cái gì. Chiến lực gấp 6 lần, đây mới là bộ mặt thật sự của tuyệt học chấn phái phần quang chóc ảnh đại tiên thuật của thần Tiêu Tông. Không phải phải vì đối phó Thái Nguyên Cung phù quang lược ảnh đại tiên thuật, mà là tuyệt học có chiến lực đệ nhất của tiên đạo đại thế giới. Từ xưa đến nay không có bao nhiêu thiên tài cả, tu luyện ra gấp 2, gấp 3 thực lực đã là thiên chi kiêu tử. Tu luyện ra gấp 4 lần thực lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần gấp 5 lần thực lực càng như phượng mao lân giác, mà đạt tới 6 lần thực lực càng không thể tưởng tượng nổi. Trước Lâm Hy cũng chỉ có tổ sư sáng lập thần Tiêu Tông mới tu luyện tới. Chết đi cho ta. Hung quang trong mắt Lâm Hy chớp động, hào quang chói mắt bao phủ cả thiên địa. Chuyện cũ hiển hiện trong mắt. Nghĩ đến sư phụ hình tuấn thần chết đi càng làm nội tâm Lâm Hy căm hận. Muốn tiết toàn bộ tức giận ra ngoài. Ầm ầm, hai tay của Lâm Hy đột nhiên giữ lại. Trong lờ mờ có thể nghe được tiếng vang của mặt đất. Mây đen bao phủ toàn bộ Tiên La Sơn lên. Nhật Nguyệt chẳng phân biệt được. Đây chính là một kích cường hãn nhất tiên đạo đại thế giới, không có gì mạnh hơn. Trong lờ mờ Lâm Hy nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của thần tử vặn vẹo biến hình. Bờ môi tái nhợt không còn chút máu nào cả. Trong hai mắt hiện ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Giống như bị trọng kích, khiếp sợ, tuyệt đối là trùng kích mạnh mẽ. Phân quang lược ảnh đại tiên thuật giấu riêng hoàn vũ băng liệt cổ tiên thuật. Đây là tuyệt học của nền văn minh cổ xưa đã biến mất. Cực kỳ cường đại. Hơn nữa rất khó tu luyện. Hắn có thể tu luyện tới ngũ trọng là cảnh giới cao nhất rồi. Đã mấy ngàn năm qua đây là chuyện điên cuồng. Nhưng mà không nghĩ tới ma cao một thước, đạo cao một trượng. Lâm Hy còn tu luyện cao hơn hắn một bậc. Tu luyện lục trọng. Điều này sao có thể? Sắc mặt thần tử tái nhợt. Trong lòng của hắn tức giận gào rú. Đột nhiên chân khí vỡ tan, 20 mấy đạo phân thân biến mất. Rầm rầm rầm, trong tiếng kêu kinh thiên động địa, từng đạo hình chiếu nhao nhao vỡ tan. Thần tử kêu thảm một tiếng, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Không tốt, biên giới chiến trường, hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới nhanh chóng biến sắc. Ai cũng không ngờ rằng đang kịch tính lại sinh ra biến hóa như vậy.

đạo thiểm điện này nhảy lên, nhảy vào trong người của Lâm Hy, dung nhập vào trong chân khí của hắn. Đây là thần khí chi vương của lôi đình đại thế giới. Sau khi hấp thu đủ lôi đình thì nó rõ ràng bắt đầu phụng dưỡng Lâm Hy, trợ giúp hắn tiến hóa vạn lôi đại tiên thuật. Không cần tu luyện, chỉ cần thần khí chi vương vận chuyển lôi đình chi lực là giúp vạn lôi đại tiên thuật của Lâm Hy tăng lên không ít. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức xuyên qua hư không trùng điệp, nhìn thấy thần tử và hoàng thái tử ở xa xa. Hắn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hai người. Ha ha ha, Lâm Hy cười lạnh, hắn cũng quên mục đích tới đây là gì rồi. Hai tên hỗn đản này cho rằng kéo hắn tới lôi đình đại thế giới là có thể chơi chết hắn. Nhưng mà không biết bản thân mình là người nào. Sẽ đánh. Lôi quang lóe lên, Lâm Hy lập tức biến mất. Hắn hóa thành một đạo lôi đình xuyên qua tầng mây. Nhanh, nhanh vô cùng. Ngay cả kiếm đạo và đại Na-di thần thuật cũng không nhanh bằng. Đây là tốc độ của thần khí chi vương. Giờ khắc này Lâm Hy cảm giác mình chính là lôi điện, cả vũ trụ mặt mình ngao du. Rầm rầm rầm. Lâm Hy đi qua nơi nào thì lôi điện ở đó hóa thành trợ lực cho hắn. Chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể tiêu diệt bất cứ tu sĩ lôi hệ nào. Hắn cũng có thể hút lôi điện trong người của họ hoàn toàn. Thần tử giờ phút này quả thực tâm giết người cũng đã có. Hắn biết rõ trên người của Lâm Hy có bảo bối gì, nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Hơn 20 tên cường giả đỉnh cấp của lôi đình đại thế giới trước mặt Lâm Hy không có lực phản kháng nào cả, lập tức nổ tung thành cho bụi. Uy lực như thế quả thực là điên cuồng. Trở về, tất cả mọi người tập hợp, vận dụng pháp khí bố trí đại trận. Chúng ta đi riêng lẻ sẽ không cách nào đối phó hắn được. Một giọng nói to như sấm vang lên từ phía sau truyền đến. Hào quang lóe lên và từng bóng đen tập trung về hướng thần tử. Trên mặt hoàng thái tử lôi đình đại thế giới tràn đầy lo lắng. Việc cấp bách không phải đối phó Lâm Hy, mà là bảo trụ tính mạng của mình. Uy lực của lôi đình chi vương quá mạnh mẽ. Hoàng thái tử hiểu rõ đối kháng chính diện là không có khả năng, chỉ có lợi dụng pháp khí ngăn cản không tiếp xúc trực tiếp với đế thích thiên chi nộ mới có thể đối kháng Lâm Hy. Chương 1540 lôi đình đại đế 2. Ông một tiếng, từng bóng người lói lên, trống sống xuất hiện chung quanh hoàng thái tử lôi đình đại thế giới, hình thành một hình cầu. Hào quang lói lên và một đạo chấn động kỳ dị phát ra trong hư không, chính là vạn thần đại trận lúc trước. Lúc này uy lực của vạn thần đại trận đã không so được với lúc ban đầu có mấy trăm tên cường giả, nhưng mà giờ khắc này dùng nó đối kháng với Lâm Hy là thích hợp nhất. Chỉ có vạn thần đại trận cấm tiệt lực lượng lôi điện mới có thể đối kháng đế thích thiên chi nổ trong tay của Lâm Hy. Trên mặt thần tử âm tình bất định, bỗng nhiên chửi mới một tiếng đáng chết, lập tức thoáng cái bay qua. Trong tay Lâm Hy cầm lôi đình thần khí, không hề nghi ngờ nó khống chế tất cả tu sĩ trong lôi đình đại thế giới. Nhưng mà thần tử thì khác, hắn cũng không phải người của lôi đình đại thế giới, cũng không phải tu sĩ lôi hệ, bởi vậy không bị đế thích thiên chi nộ khắc chế. Cho dù trong nội tâm có oán hận thật lớn với người của lôi đình đại thế giới thì thần tử cũng hiểu bây giờ không phải lúc nội chiến. Lâm Hy đạt được lôi đình chi vương thì tốc độ quá nhanh. Bất kể là vì bảo vệ tính mạng hay đối phó Lâm Hy, hiện tại cũng phải đoàn kết nhất trí. Ầm ầm, tầng mây mở rộng, lôi đình rơi xuống. Trong nháy mắt hư không trùng điệp giống như bị trường thương đánh xuyên qua, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi nện vào vạn thần đại trận. A, trong tiếng nổ mạnh kinh thiên, tiếng kêu thảm thiết liên tục, vạn thần đại trận chỉ kiên trì được một lát thì sắp nổ tung lên. Một tên tu sĩ lôi đình đại thế giới bị rút sạch lực lượng hóa thành cho bụi. Không tốt, hoàng thái tử quá sợ hãi, xem thời cơ không ổn thì bỏ thần khí trên người, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hừ, ngươi thoát được sao? Để mạng lại cho ta. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chảo một cách về hướng hoàng thái tử lôi đình đại thế giới. Lôi hệ thiết bàn hấp thu đủ lực lượng lôi hệ, từ lượng biến dẫn tới chất biến. Hiện tại hoàng thái tử trong mắt của hắn đã là người chết. Dừng tay. Đột nhiên lúc này tiếng hét to như sấm vang lên từ sâu trong trời xanh truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mây đen cuồn cuộn. Một cự trưởng màu xanh chừng mấy ngàn dặm chụp thẳng vào Lâm Hy. Trong tích tắc này thiên địa giống như bị sụp đổ. Trước mặt bàn tay này Lâm Hy nhỏ bé giống như con sâu cái kiến tùy thời sẽ bị nghiền thành bột mịn. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, một loại cảm giác nguy cơ hiện ra trong lòng, lập tức như lâm đại địch. Từ khi tu luyện tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Hy gặp được qua đối thủ cường đại nhất. Thậm chí còn mạnh hơn cả trưởng giáo thần Tiêu Tông sử dụng bản thể nhiều. Hoàng đế lôi đình đại thế giới. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Trong cả lôi đình đại thế giới, có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Thậm chí sau khi Lâm Hy có được đế thích thiên chi nộ cũng phải cảm nhận áp lực khổng lồ. Cũng chỉ có hoàng đế lôi đình đại thế giới, người mạnh nhất cả thế giới. Phụ hoàng cứu ta. Tiếng kêu kinh hỉ vang lên là hoàng thái tử lôi đình đại thế giới. Lâm Hy lúc này đã không còn bận tâm tới hắn, uy lực kia cường đại tới mức khiến người ta như sụp đổ. Rống, ánh mắt Lâm Hy như điện. Đột nhiên một đạo thiểm điện ra. Thân thể bành trướng kịch liệt. Trong nháy mắt hóa thành một chân long khổng lồ. Sinh mệnh chi môn tiền bối. Lâm Hy tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Bạch quang lói lên. Sinh mệnh chi môn hào quang vạn trượng. Đột nhiên xuất hiện quanh người Lâm Hy. Phối hợp với đế thích thiên chi nổ uy lực khôn cùng. Dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh thẳng lên bầu trời. Một kích này hao hết chân khí toàn thân của Lâm Hy, cũng là một kích mạnh nhất của Lâm Hy. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn thì bàn tay cùng chân long va chạm mấy chục lần trên hư không. Mỗi một cách va chạm đều khiến thiên địa sụp đổ. Cả lôi đình đại thế giới run chuyển mạnh mẽ. Oanh. Bàn tay mấy ngàn dặm này bị đánh nát. Chia năm xẻ bảy. Lâm Hy cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Bị đẩy ra sau. Cảnh giới của đối phương cao hơn hắn 2 tầng, đạt tới duyệt thần cảnh tứ trọng. Trong vũ trụ bên ngoài thiếu năng lượng thì đây là cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi, giao đế thích thiên chi nổ ra, ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cự trường vỡ tan. Trên lôi vân là một nam tử trung niên mang ngọc quan, phong thần tuấn giật. Một thân đế bào lôi đình phi phàm. Nhất cử nhất động hiển thị rõ hương vị quyền thế. Trung quanh hắn cường giả san sát như rừng. Đều ăn mặc theo cách văn thần võ tướng. Mỗi người đều hiển lộ khí tức duyệt thần cảnh tam trọng. Mọi cử động đều khiến thiên địa chấn động. Tư không run rẩy. Một thế giới xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Đây là thử lưu của lôi đình đại thế giới. Năng lượng nơi này vượt qua các thế giới khác, khiến cho thế giới này có thể dung nạp được nhiều cường giả hơn, đẳng cấp cao hơn. Hào quang lói lên. Hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới lập tức xuất hiện bên cạnh. Tâm thần của hắn đại định. Nhìn qua Lâm Hy như nhìn người chết. Nơi này đã tụ tập giai tầng cường đại nhất của lôi đình đại thế giới. Bất kể là thực lực hay là cảnh giới đều áp chế Lâm Hy. Đạt tới đỉnh phong của thế giới này. Mà đưa mắt nhìn ở đường chân trời. Bóng người rậm rạp. Cường giả lôi đình đại thế giới từ bốn phương tám hướng đang lao tới nơi này. Đây là thiên la địa võng. Lâm Hy có chắp cánh cũng khó thoát. Phụ hoàng không cần nhiều nói, giết hắn và trực tiếp thu hồi đế thích thiên chi nộ. Hoàng thái tử lôi đình đại thế giới ở bên cạnh oán hận nói. Ha ha. Lâm Hy cười cười nhìn qua hắn thật sâu. Muốn giết hắn dễ vậy sao? Ông. Hào quang lói lên. Lâm Hy hóa thân chân long đột nhiên như thiểm điện bổ nhào qua. Đuôi rồng hất lên. Cường giả lôi đình đại thế giới ngoài mấy chục sẵm bị đánh chết. Lôi đình chi lực trong người bị cắn nuốt không còn. Lớn mật. Lôi đình đại đế giận tím mặt. Ngón tay bắn ra bắn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Đột nhiên một ngón tay hóa thành lôi đình bay ra ngoài. Nhưng mà Lâm Hy căn bản không có xung đột với hắn. Hào quang lói lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ cảnh giới có lẽ hắn kém vị chúa tể của lôi đình đại thế giới này. Nhưng mà luận tốc độ thì không có gì có thể vượt qua đế thích thiên chi nổ. Ngươi thực sự không nên triệu hồi bọn chúng tới. Giọng của Lâm Hy ù ù như sấm quanh quẩn trên bầu trời. Trong chốc lát chỉ thấy điện quang lói lên. Trên đường chân trời có mấy trăm tên cường giả lôi đình đại thế giới bị điện quang xuyên thủng. hóa thành tro bụi. Không tốt. Một đám đám văn thần võ tướng bên cạnh lúc này hiểu ý đồ của Lâm Hy, sắc mặt đại biến. Nhưng mà đã trễ, trên hải dương lúc này biến thành tràng đồ sát của Lâm Hy. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy một đạo lôi quang từ sâu trong hư không hiện ra ngoài. Lôi điện lướt qua thì có một đám cường giả lôi hệ rơi rụng như sung, biến thành tro bụi.